Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, cải tạo thế giới tiên cảnh. Phương Tu khiêng một túi gạo cùng một bao lớn đồ dùng hàng ngày, xuyên qua đầu đường hẻm nhỏ, trải qua sóng người phố xá sầm uất dòng xe chạy, bất quá khi đi ngang qua công viên Bạch Đế đối diện thời điểm. Phương Tu lại đột nhiên dừng bước. Phương Tu nhìn về phía trước mặt một nhà trong quầy bán đồ lặt vặt mặt. Lập tức nhìn thấy treo trên vách tường mặt tivi đang phát ra một bản tin. Gần đây ta thành phố công trình xanh tiến độ thành tích văn hóa. Trong thành phố nhiều chỗ gặp phải ô nhiễm khu vực đang tại từng bước khôi phục. Nhóm lớn ô nhiễm hoàn cảnh nhà máy bị chỉnh đổi. Không khí chất lượng chỉ số tăng vụt lên, mọi người có thể nhìn thấy, nguyên bản ô nhiễm nghiêm trọng sông Ngô Công, trước mắt đã lần nữa sạch sẽ trong sáng. Cái này trọn vẹn biểu hiện ta thành phố lục hóa công tác khai triển hỷ nhân thành quả. Phương Tu, nghỉ chân nhìn một chút, trong đó cảnh tượng có vượt qua núi Quân Chỉ cảnh tượng. Thời khắc này núi Quân Chỉ đã hoàn toàn biến thành lục lục xung xuê núi lớn, mấy ngọn núi trùng điệp chập trùng, cao lớn chủ phong sừng sững ở bờ biển, cùng Bích Hải Lam Thiên nối liền cùng một chỗ. Sơn Thần Đằng đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ núi Quân Chỉ rồi sao? Liền sông Ngô Công đều cho lọc sạch rồi, xem ra không sai biệt lắm có thể. Phương Tu vội vàng rời đi, hướng về nhà mình đi tới tại đường Tân Hà số 23 cùng số 25 trong lúc đó. Chui vào hai nhà sân nhỏ trong vách tường gian không tới rộng 1 mét trong khe hẹp. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiện tay đem mấy thứ đặt ở phòng khách. Phương Tu liền lập tức chạy đến nhìn về phía trong sân tử linh thụ. Sơn Thần Đằng coi như tử linh thụ bụi cây con. Nó bao trùm khu vực. Tiếp đón được tử linh, sẽ hoàn toàn tiến vào trong cơ thể của tử linh thủ. Sau đó toàn bộ tụ vào bên trong linh giới. Phương Tu ngẩng đầu lên, mặt trời hay là từ bên ngoài chiếu vào. Tỏ vẻ Phương Tu nhà thật ra thì vẫn là cùng ngoại giới nối liền cùng một chỗ. Chẳng qua là lấy một loại người khác không cách nào tìm được không gian chồng lên nhau phương thức tồn tại, mà giờ khắc này ở trên tử linh thủ. Phương Tu có thể nhìn thấy từng đạo đom đóm theo ngoại giới hạ xuống, rơi vào tử linh thụ cành khô bên trong. Cái kia huỳnh quang đem tử linh thụ chiếu óng ánh trong suốt. Sau đó dọc theo cành khô chảy vào tử linh thụ lực lượng chủ yếu. Cuối cùng chảy vào tử linh thụ gốc rễ. Sau những thứ này huỳnh quang giống như tinh thần theo chân trời rơi xuống, hội tụ tiến vào thế giới tiên cảnh. Phương Tu đưa tay dính vào tử linh thụ trên thân cây. Sau đó nhắm hai mắt lại, mà trong nháy mắt biến thành hỗn hắc sắc. Một cánh đi thông một cái thế giới khác hoa lệ cổ điển cửa chính từ từ mở ra. Phát ra két phong phú âm thanh. Ý thức linh hồn lập tức dọc theo một con đường. Một loại cường lực hấp dẫn lôi kéo cảm giác đưa hắn cuốn vào. Sau đó nặng nề hạ xuống cảm giác xuất hiện ở trên người của hắn. Hắn mở mắt lần nữa thời điểm, liền phát hiện chính mình xuất hiện tại tiên cảnh mới xuất hiện bên trong ngọn núi lớn kia. Giờ phút này tòa này tiên cảnh núi lớn đã hoàn toàn theo mặt biển bên trong hiện lên. Không vẻn vẹn như thế, còn ở chung quanh hiện lên vài tòa liên quan đỉnh núi. Giống như nước biển lui bước. Nguyên bản bị dìm ngập dưới đáy biển sơn mạch đại lục từng chút hiện lên. Đây chính là tử linh thụ rút ra ý thức Gaia sức mạnh. Còn có sáp nhập vào ngoại giới bộ phận linh thành quả. Bất quá so sánh với rút ra sức mạnh của ý thức Gaia mau lè, ngoại giới linh hồn dung nhập vào thật sự là quá hiếm hoi. Mặc dù bây giờ Sơn Thần Đằng chiếm cứ toàn bộ núi Quân Chỉ, trước mắt toàn bộ khu hải cảng sinh vật linh, tại sau khi chết cũng sẽ không quy về ý thức Gaia, mà là tiến vào linh giới, nhưng là như cũ lộ ra phi thường ít ỏi. Hơn nữa những thứ này mới vừa tử vong linh, cùng ý thức Gaia không giống nhau, Phương Tu lưu lại tác dụng, phía sau đem những thứ này linh đều đoạn lưu lại, cũng không có trực tiếp dung nhập vào linh giới. Chợt nhìn, rất có loại thế giới sau đại hồng thủy cảm giác, giống như trong truyền thuyết đại vũ trị thủy truyền thuyết, vẫn bị cộng công đụng ngã bất chu sơn truyền thuyết. Phương Tu đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xuống đi xuống, có thể nhìn thấy núi non chập trùng, còn có vừa nhìn đại dương vô tận, có thể cảm giác được cả thế giới đổ nát hoang vu cảm giác. Hàn nguyệt thanh lãnh, biển khơi vô tận, sóng âm thanh mãnh liệt đánh bờ biển, phát ra âm thanh lọt vào lỗ tai Phương Tu. Dĩ nhiên quan trọng nhất là, nơi này không có bất kỳ sinh mạng nào, không có màu xanh lá cây, không có nhân vật còn sống, chỉ có trơ trụi sơn mạch. Phương Tu ngồi xuống nâng lên thổi phồng đất cát, ngón tay cẩn thận mài, phát hiện cùng thế giới chân thật đất cát không có khác nhau chút nào. Ngọn núi này, giống như thế giới chân thật bên trong chân chính núi. Lắc người một cái, Phương Tu liền từ trên đỉnh núi biến mất, trực tiếp xuất hiện ở bờ biển. Hắn đưa tay vào trong biển, nâng lên nhấp một miếng, không khỏi bị mặn xách xách đầu lưỡi. Trong gió biển cũng tràn đầy mùi tanh. Đây chỉ là đối với linh hồn mà nói là như vậy. Tình huống thực tế cùng chân chính thế giới vật chất vẫn có phi thường khác nhau nhiều. Hoặc có lẽ là thế giới vật chất tồn tại liền không cách nào tiến vào nơi này, nhưng là đối với linh hồn hoặc có lẽ là cái thế giới này sinh mạng mà nói, nơi này chính là chân thật đấy. Phương Tu đi tại dãy núi này cùng bên trên đại địa, vô luật theo mỗi cái góc độ đi lên phân biệt, hắn tự thân đều thậm chí rất khó tin đây là một thế giới hư ảo. Theo linh hồn cảm giác đến xem đến, nơi này hết thảy cảm thụ cùng thế giới chân thật không có gì khác nhau. Hoặc có lẽ là trực tiếp theo linh hồn cảm nhận được thế giới, ngược lại càng thêm chân thật, thế giới này càng thêm diễm lệ, càng thêm phong phú, nhiều màu nhiều vẻ. Phương Tu nhẹ nhàng nhảy lên một cái, tung lên thiên không, một đóa mây trắng lơ lửng qua tới. Phương Tu trực tiếp ngồi ở trên đám mây, nhìn về phía trên đất thế giới. Hắn ngồi ở trên đám mây, đưa tay ra, đã nhìn thấy sinh tử bộ xuất hiện ở trên lòng bàn tay của hắn. Một cái tay khác xuất hiện một cái bạch ngọc bút lông. Phương Tu dùng đầu bút gõ một cái sinh tử bộ, lập tức nhìn thấy sinh tử bộ nhanh chóng chuyển động lên. Phía trên tên nhanh chóng tăng nhiều, bên trên từng trang xuất hiện rậm rạp chằng chịt văn tự, trên đó có đủ loại điều thú thủy tào cũng hoặc là nhân loại tồn tại. Lấy vạn đếm hết sinh mạng đích thực linh chi danh, toàn bộ đóng dấu ở bên trên sinh tử bộ. Phương Tu rốt cuộc đem giữ lại ở phía ngoài bên trong tử linh thụ linh hồn, toàn bộ rót vào cái thế giới này. Hoặc có lẽ là trước hắn làm hết thảy chính là vì chờ đợi thời khắc này. Phương Tu ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy trên bầu trời bắt đầu rơi xuống quang vũ. Quang vũ xuyên thấu bên người của Phương Tu, hướng về đại địa rơi xuống. Cả thế giới đều ở đây quang trong mưa lộ ra mộng ảo lộng lẫy. Mà theo quang vũ rơi xuống mặt đất, nguyên bản trống rỗng trong đất lập tức xuất hiện sinh mạng. Màu nhạt trong suốt điểm sáng rơi vào bên trên đại địa, lập tức tạo thành đại thụ che trời. Hoa cỏ cây cối, đủ loại thực vật, đó là thuộc về hoa cỏ cây cối linh. Màu nâu bên trên đại địa bị màu xanh lá cây dần dần bao trùm, một mảng lớn một mảng lớn. Cả thế giới biến thành sinh động sinh mạng thế giới. Yếu ớt điểm sáng rơi vào trong đất, xoay mình một chuyển hóa thành con kiến, rơi vào giữa hoa cỏ cây cối. Cường đại điểm sáng rơi vào trong đất, rơi xuống đất vừa biến thành điểu thú. Vô cùng điểm sáng vô tận rơi vào biển khơi, tại trong biển biến thành đủ loại loại cá, thành đoàn cá lội tại trong biển vui chơi thỏa thích. Biển khơi không còn là một mảnh biển chết. Về phần linh hồn của nhân loại, cũng theo Phương Tu điểm ngón tay một cái, lập tức nhìn giống như chòm sao rơi vào trong biển. Vạn vật diễn sinh, thế giới vật chất linh. Khi tiến vào bên trong tiên cảnh sau đó, đưa bọn họ tại thế giới vật chất hết thảy đều phảng phất dẫn vào. Tất cả sinh mạng đều cùng bọn họ khi còn sống giống nhau như đúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.